Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Quân địch phái tới nội ứng. 2. Hà Triệt hời hợt hai chữ, dẫn tới toàn bộ hội trường cơ hồ tầm mắt mọi người đều rơi vào hắn bên này. Trước mắt bao người Hà Triệt, giống như là không có phát giác được hội tụ trên người mình trùng điệp nhìn chăm chú. Không nhanh không chậm đưa tay nâng đỡ hơi có chút trượt khung kính. Sau đó liền tiếp tục cúi đầu đi theo trong lòng bàn tay điện thoại di động. Nghe được hắn hai chữ này, Hạ Vãn An chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Sinh không thể luyến, dựa vào số 27 nhà thiết kế thật đúng là hắn a. Làm sao càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì? Nàng chính là sợ bị Hàn Kinh Niên nhận ra phong cách, mới cố ý xin giúp đỡ Orelop. Kết quả Orelop cho nàng an bài nửa cái siêu nhà thiết kế không nói, cái này gà mờ nhà thiết kế còn dập khuôn tác phẩm của người khác. Cái này gọi đạo văn biết hay không? Cái này gọi đạo văn có biết hay không? Hạ Vãn An nhìn chằm chằm sự tình đã náo thành dạng này, còn cùng người không việc gì giống như bấm điện thoại di động nói chuyện trời đất Hà Triệt. Triệt để hỏng mất, nàng tiến đến Hà Triệt bên tai, thấp giọng, dùng hai người có thể nghe được âm lượng cắn răng nghiến lợi mở miệng. Huynh đai, ngươi điên rồi đi, ngươi thế mà đạo văn tác phẩm của người khác, ngươi là quân địch phái tới nội ứng a. Hà Triệt, đừng nóng vội, ta là quân đội bạn, đừng nóng vội, có thể không vội sao? Nàng nhọc lòng an bài lâu như vậy trò hay, mắt thấy liền muốn viên mãn kết thúc, kết quả tối hậu quan đầu bị hắn quấy nhiễu. Nàng hiện tại nếu là đứng ra xé ngài Khương đạo văn, kia không phải là cũng là tại xé chính nàng đạo văn. Đến lúc đó, mất mặt xấu hổ không đơn thuần là nàng ngài Khương, còn có nàng a. Hạ Vãn An càng nghĩ càng giận, nhịn không được lần nữa cầm điện thoại di động lên bắt đầu cho Orelop điên cuồng nhả rãnh. Nhìn xem, đây chính là ngươi an bài tốt nhà thiết kế. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Hiện tại ta, nhìn xem rất ổn trọng hào phóng yêu nhã ung dung ngồi ở hiện trường trên ghế. Trên thực tế linh hồn của ta đã xuất khiếu. Tại đầy hiện trường bảo tàu, Orelop chậm chạp không có về Hạ Vãn ăn tin nhắn. Trên đài người chủ trì cầm ống nói, tiếp lấy lại ra tiếng, số 18 nhà thiết kế cùng số 27 nhà thiết kế. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi đối hai người tác phẩm hoàn toàn giống nhau như đúc, có cái gì muốn nói sao? Đối mặt người chủ trì hỏi thăm, Hà Triệt không nói chuyện, ngồi tại ngài Khương bên người nam nhân kia cũng không có mở miệng. Ngược lại là ngài Khương, ủng ụp chuyển hai lần trong mắt. Sau đó liền ra vẻ kinh ngạc che miệng, mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, số 27 nhà thiết kế là ít ngành nghề xuất thân a. Ngải Khương câu nói này, nhìn như rất nhẹ tô lại nhạt viết, kỳ thực lại là bất động thanh sắc đem Hà Triệt đẩy vào trong hố lửa. Quả nhiên, nàng lời này vừa ném ra đến, hiện trường liền ẩn ẩn có chút sao động, ít ngành nghề. Kia là kỹ thuật xuất thân a, ngành nghề đều không nhọt gáy, lại là làm sao thiết kế ra loại này kinh người tác phẩm. Đúng vậy a, loại này tác phẩm xem xét là xuống khổ công phu còn có thiên phú người mới có thể thiết kế ra được. Một cái đi ngoại nhân viên, rất không có khả năng a. Chờ lấy mọi người nghị luận một lát sau, Trì Diệu quay đầu cách đám người cùng ngài Khương liếc nhau một cái. Sau đó liền cùng nói chuyện phiếm, ra tiếng, ngài tiểu thư không nói, ta đều kém chút quên đi, số 27 nhà thiết kế đích thật là ít ngành nghề xuất thân. Về sau nhờ quan hệ, mới tiến chúng ta Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế. Nói đến đây Trì Diệu, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu đối cách hắn hai cái vị trí Hàn Kinh Niên, mở miệng, Hàn Tổng. Nếu như ta nhớ không lầm, Hàn thị xí nghiệp hẳn là còn có vị này số 27 nhà thiết kế bản thảo a. Lấy ra làm trận làm so sánh, liền biết cái này thiết kế bản thảo có phải là ra ngoài tay hắn. Dù sao một người phong cách là rất khó cải biến. Tấu chương vì tăng thêm, hôm nay đổi mới đợi lát nữa gặp. Mặt khác, 817 chương toàn chương nội dung đều sửa đổi. Mọi người có thể đi trở về một lần nữa nhìn xem tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.